Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Lộ Châu phong trào khởi. Đèn rực rỡ mới lên, hôm nay Lộ Châu thành đặc biệt náo nhiệt. Mấy ngày hôm trước cũng có thiên hạ luận võ các võ giả tại tất cả gia tử quán trà lâu. Tần Lâu sở quán, Cao Đàm khoát luận, trao đổi những ngày này trận đấu kiến thức. Trong đó lên trời trên đường si mất vài vạn, nhưng bọn hắn phần lớn chưa có chạy, khó được ngàn dặm xa xôi đến một chuyến, cũng còn tại Lộ Châu chú lưu vui đùa, càng lộ ra náo nhiệt. Ôn Dịch tán đi về sau, Lộ Châu lại càng ca múa mừng cảnh thái bình. Tiết mục Bạch Phát Ma Nữ chuyện trước đó vài ngày đã muốn truyền lưu đến cái này rồi. Bốn phía quán trà tửu quán đều ở bắt đầu bài giảng, cũng không nghị luận sách người chuyên nghiệp không chuyên nghiệp. Cho dù nói được làm khô cằn, cái kia cửa hàng cũng đều là người ta tấp nập tràn đầy đương đương. Kỳ thật tiết mục chỉ trao quyền Vô Ngân Đạo Phong ba lâu nói sách của hắn, nhưng bản quyền đồ chơi này nha, tại thế giới này chỉ có thể buông tay thở dài. Người ta tranh nhau nói sách của ngươi là cho mặt mũi ngươi. Nhân khí cao biểu hiện, tiết mục mình cũng không quá để ý. Đối với hắn mà nói, xây dựng loại cơ sở này không khí mới được là mục tiêu. Nhất tức giận chính là Vô Ngân Đạo. Bọn hắn phát hiện mình độc nhất vô nhị, căn bản có lẽ nhất. Tại nơi khác còn có thể dùng vũ lực tìm tràng diện. Tại chính đạo tám tông địa bàn có lẽ hay là được rồi. Tốt khi bọn hắn là trực tiếp nội dung, có thể so sánh người khác trước thời gian vài ngày bắt đầu bài giảng. Hơn nữa sớm nhất bắt đầu bồi dưỡng thuyết thư người, thuyết thư trình độ cao hơn người khác, mặt khác ảnh dược cũng sẽ không toàn bộ chỉ vào tiết mục. Sớm bao lâu trước chính mình mà bắt đầu bồi dưỡng mời chào viết sách người rồi. Nội dung so sánh phong phú, hôm nay Phong Ba Lâu danh khí còn là trở thành nổi danh thuyết thư nhãn hiệu. Mọi người muốn đi uống trà nghe sách người thứ nhất nhớ tới đúng là Phong Ba Lâu. Cũng coi như có chỗ thu hoạch, Thiên Hương Lâu cũng không đóng cửa rồi, mấy ngày nay vẫn có mở cửa buôn bán. Ti trúc trận trận, ca múa phiêu hương, không ít Lộ Châu tầng trên nhân sĩ yên tĩnh mà ngồi ở bên trong uống rượu đàm luận. Hưởng thụ chính là một phong cách không khí. Tại rất nhiều góc độ nhìn về phía trên, đời này vui chơi giải trí không khí cùng tiết mục biết cổ đại đã muốn càng ngày càng tiếp cận. Thậm chí có nhiều chỗ còn vượt qua cổ đại, bắt đầu có hiện đại hóa xu thế. Cũng tỉ như hôm nay, cả Lộ Châu thành thuyết thư đều nhanh đình trệ rồi. Cơ hồ toàn thành cũng đang thảo luận cùng một cái chủ đề. Hôm nay tu di ngoại cảnh văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, phóng viên phỏng vấn, loạn thành một bầy thiên hạ luận võ. Trương huynh, ngươi nói cái này phóng viên, rốt cuộc đang làm gì, không phải đã nói rồi sao? Tìm tòi nghiên cứu các phương diện chi tiết, tỉ mỉ, đến lúc đó làm kỹ càng tình hình thực tế đưa tin. Động cảm giác, cảm thấy như vậy không được tự nhiên nì, nói thực ra ta cũng vậy không được tự nhiên. Đáy lòng là lạ, ai vậy làm ra tới đạo đạo, quả thực văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, đương nhiên là tiết mục, trừ hắn ra cái loại này kỳ quái người, còn có ai có thể dày vò ra loại này cho, ta hôm nay bị cái kia tiểu yêu nữ lúc thì du. Ngay cả ta lần đầu tiên tinh đầy mãn tự tràn thời gian nói tất cả, lần này nhớ tới thật sự là hối hận. Có thể hay không biến thành thiên hạ trò cười. Nên vậy, không biết ngươi nói cái gì tự viết cái gì. Thật muốn ngay những này lông gà vỏ tỏi mấy cái gì đó đều đi đến bên trong ghi. Độ dài cũng không đủ. Như vậy nói cách khác, đưa tin ghi những thứ gì. Còn không phải do các nàng chính mình kéo, vậy hẳn là cũng sẽ không. Lục phiến môn cùng chính đạo tám tông. Ếch không, bảy tông. Cộng đồng làm mấy cái gì đó, cũng không thể mò mẫm đến. Thất tín người trong thiên hạ theo lý thuyết không biết loạn biên ngươi ý của ta. Chỉ có thể, cho rằng như vậy rồi. Nhưng những kia yêu nữ, khục, thật sự là trong nội tâm không có ngọn nguồn. Các loài, không biết lúc nào sẽ mặt thế. Đến lúc đó nhìn xem, nói như vậy ta còn phải tại Lộ Châu ở lâu vài ngày. Không sai biệt lắm cả. Lộ Châu đều đang tiến hành cùng loại thảo luận, biết đến trao đổi lẫn nhau. Không biết rất hiếu kỳ hỏi thăm, đảo mắt quanh truyền toàn cảnh. Bạo điểm tràn đầy, nói liên tục sách đều không người có tâm tư để nghe. Chính thảo luận đắc khí thế ngất trời. Có người vội vàng từ bên ngoài chạy vào quán rượu. Lưu Gia Vạn Tàng Thư Phường có tin tức. Nói hôm nay tình hình thực tế nhật báo đã muốn sửa bản thảo rồi. Chính khi bọn hắn ra khắc bản, tiếp qua 1-2 canh giờ ước chừng có thể ra lò. Khắc bản năng lực có hạn. Thủ phê cũng không nhiều, mọi người nhanh chóng làm chuẩn bị. Đám người ầm ầm, dù cho biết rõ người này hẳn là Vạn Tàng Thư Phường nắm. Mọi người còn thì không cách nào cự tuyệt tin tức như vậy. Cơ hồ thoáng qua trong lúc đó trong tửu quán tựu tản cái không còn một mảnh. Hồi gia tộc tông môn báo tin, càng nhiều người bay vượt qua mà chạy tới Vạn Tàng Thư Phường phường thị xếp hàng. Chờ thủ ngày nhật báo mặt thế, kỳ thật ngay tiết mục đều không nghĩ tới nguyên chung chuyện này làm được như vậy hiệu suất. Mới mấy giờ sẽ đem nội dung sửa bản thảo. Bất quá ngẫm lại cũng là, bọn hắn một không làm cái gì trang báo xếp đặt thiết kế. Hai không làm cái gì văn tự trau chuốt, thì ra là thẩm nhất thẩm yêu nữ đám bọn họ phỏng vấn bản thảo. Phán đoán thoáng một tí nào nên đưa tin nào không nên. Sau đó dựa theo tiết mục dàn giáo phân loại sửa sang lại thoáng một tí chính là một phần thô nhật. Báo, vô cữu tự găng lữ mỗi ngày niệm kinh truyền đạo, văn án bản lĩnh cũng không kém. Làm như vậy qua loa sự tình cũng không khó. Nhất là tiết mục nói qua cái này nhật báo chỉ là dò đường thu thập phản hồi chi dùng. Đằng sau muốn biên tu toàn tập, mà lại thô giáp cũng không sao. Trước đúng hạn hiệu làm ra đến nói sau. Tiết mục lúc này đang tại Thiên Hương Lâu. Bên ngoài tiếng động lớn rầm rĩ cũng không có ảnh hưởng đến Thiên Hương Lâu. Thiên Hương Lâu vẫn là rất nhỏ tư phong cách. Có yêu nữ đánh đàn đánh tranh. Tiêu âm ẩn ẩn. Hào khí rất có tư tưởng. Trong lầu bị cách rất nhiều phòng. Top 5 top 3 tự cho là có thân phận. Thượng lưu nhân sĩ. Ngồi ở bên trong đàm luận uống rượu. Rất có tố chất. Thú vị chính là ở bên ngoài đánh đàn người cũng là hôm nay phóng viên. Mà khách hàng lại có không ít chính là hôm nay bị phỏng vấn người. Lúc này thân phận biến hóa. Cùng nhìn nhau trong lúc đó đều là nhìn nhau mà cười. Có phần có vài phần khác niềm vui thú. Rất nhiều người cũng biết. Nếu như phóng viên ngành sản xuất thật có thể ổn định mà hưng thịnh mà dạy. Thiên Hương Lâu ở phía trong cũng không phải là những này yêu nữ đánh đàn a. Thậm chí Thiên Hương Lâu vẫn tồn tại không tồn tại cũng không biết rồi. Xem một ngày thiếu một ngày, bọn hắn đàm luận tiêu điểm cũng cùng người ở phía ngoài không giống với. Góc độ cũng không giống nhau. Bạch huynh, cái này phóng viên phong trào như hứng. Tiết mục có thể hay không làm mướn không công, nghe nói tiết mục cùng Lục Phiến Môn từng có hiệp. Nghị, Lục Phiến Môn chi san bởi vì nhân thủ không đủ, tình báo suy yếu, cố do Tinh Nguyệt Tông cung cấp nội dung. Cái này cũng giới hạn tại Lục Phiến Môn ra san, người khác cũng làm cái khác sách báo. Lục Phiến Môn quản được lấy sao, cái này cũng không rõ ràng rồi. Bất quá nhà khác sách báo phát hành đều tự địa bàn chế ngự, phát hành độ mạnh yếu cùng lực ảnh hưởng độ cùng Lục Phiến Môn chi san không cách nào so sánh được. Đóng cửa lại đến phát hành cho mình xem có cái gì ý nghĩa. Điều này cũng đúng, bất quá còn có vấn đề. Nếu là ai cũng có thể tự xưng phóng viên, chớ nói Tinh Nguyệt yêu nữ cầm giữ không được cái này đi. Mất tiết mục cho Tinh Nguyệt Tông tìm cách bổn ý, càng khả năng bị làm càn rỡ mấy lần danh dự đều không có. Quân không thấy hôm nay tiết mục cố ý, làm thẻ gỗ cho yêu nữ treo, được xưng phỏng vấn bài. Về sau có thể sẽ hình thành lục phiến môn yêu bài đồng dạng thống nhất chứng thực. Không bài người không có phỏng vấn tư cách, ví dụ như ta và ngươi, tùy tiện thấy nữ nhân đến phỏng vấn ngươi, ngươi lý nàng sao, nói có lý, xem ra tiết mục là cân nhắc chu toàn. Hiển nhiên, theo lúc trước hợp tác với lục phiến môn lên, tiết mục tự bày ra như vậy xa tuyến, còn không biết có bao nhiêu chúng ta không phát hiện tư tưởng. Người này, nói một nửa, không có nói tiếp, đang ngồi đều có điểm thở dài, cảm giác rất khó đánh giá bộ dạng, dù sao trên mặt nhìn lại, tiết mục tư tưởng tuy nhiên rất làm cho người ta sợ hãi thán phục. Có thể cùng đời này thượng võ tam quan có chút không giáp với. Người chỉ có thể nói người này thiện kinh doanh, nhiều bưng lấy cao sẽ rất khó, nhưng muốn nói cái này không đáng giá nhắc tới, lại nói không nên lời. Biết rõ xác thực rất lợi hại, tóm lại thực khó đánh giá. Qua rồi tốt nửa ngày mới có người rồi nói tiếp, đừng không đề cập tới người này diễm phúc sâu. Cái này lời nói được đang ngồi nam nhân lại càng thở dài. Của ta kiếm tiên tử, ai, được rồi, thiên nhai không chỗ không cỏ thơm, thiên hạ mỹ nhân cũng không phải chỉ có kiếm tiên tử. Chớ nói giang sơn tuyệt sắc phổ vô pháp nói hết thiên hạ mỹ nhân. Chính là tận trong đó, cũng còn có 5 cái có thể cân nhắc. Đại ca, tinh nguyệt tông chủ hợp hoan thánh nữ, ngươi đang nằm mơ ư ngươi, không phải còn có băng tiên tử y tiên tử cầm tiên tử sao, đừng nói nữa. Y tiên tử người tại Lộ Châu, cũng không biết trốn cái đó không được, cùng cha không người này tựa như... Cầm tiên tử thì càng mờ mịt rồi. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Đây mới gọi là chính thức cha không người này. Có lẽ hay là băng tiên tử tốt. Lời nói thật nói, tiểu đệ ngưỡng mộ băng tiên tử đã lâu. Nàng tuy nhiên cao ngạo, cự nhân ngàn dặm, vừa vặn rất tốt ác quỷ thông thường. Có một niệm muốn, nói đúng, như vậy tiên tử, thật là làm cho người tâm hướng hướng chi. Chẳng biết lúc nào hữu duyên có thể nói với nàng mấy câu. Tựu khi bọn hắn phòng bên cạnh, Trúc Thần giao tay nâng chén rượu, dịu dàng ngồi ở tiết mục trong ngực, mị nhãn như tơ. Công tử, thần giao cho ngươi ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.